Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1101, chương 1114, thần tính con đường. Hai canh, có chút thời điểm, một ít có đủ tương đồng tính chất đặc biệt sinh mệnh đem mệnh vận đan chéo cùng một chỗ. Mọi người cho rằng đó là một loại ngẫu nhiên, hoặc là trùng hợp, nhưng càng nhiều thời điểm. Nó là xuất phát từ cái nào đó có thể hoàn thành đây hết thảy khao khát cơ sở. Dịch Thu tự nhiên sẽ hiểu, hiện tại sinh động ở bên cạnh hắn tồn tại đều là ôm như thế nào mục đích. Với tư cách là một cái thí thần giả, hắn đối với cái này rất là rõ ràng. Bất quá, hắn cũng không hề tùy ý địa đồ sát thần. Tại Dịch Thu trật tự trong thế giới, xâm lấn bản vị diện thần cũng phải cần bị tiêu diệt. Nhưng đối với dị vực thần thì cần liền tình huống tới tiến hành phán đoán. Giống như hắn đã từng sở đối với phàm vật tiến hành phán định đồng dạng. Theo Dịch Thu, liên quan xử lý dáng dấp bên trong thần cùng phàm vật cũng không có cái gì khác nhau. Hắn cũng không cho rằng thần liền đại biểu một cái cần tiến hành đặc thù đối đãi cùng xử lý liên quan tồn tại. Đương nhiên, những bị đó hắn truy chết ở vật chất giới bên trong dị vực thần đại khái cũng không nghĩ như vậy. Vô tận dạ dày túi truyền lại lần lượt đói bụng, cảm giác dần dần trở nên mãnh liệt. Trong hư không rất nhiều mùi cũng dần dần trở nên rõ ràng. Trải qua trăm năm yên lặng, những cái này tà vật tựa hồ lần nữa khôi phục lại như trước trạng thái. Đương nhiên, từ chúng giao lưu, Dịch Thu vẫn có thể đọc được chúng đối với một ít nguy hiểm rung động tà vật cũng không phải là nhanh như vậy quên đi nguy hiểm tồn tại. Không biết hoạt tính tổ chức bồi dưỡng, cần đại lượng vị diện hạch tâm với tư cách là chất dinh dưỡng. Đương nhiên cái khác liên quan tài nguyên có lẽ cũng là có thể thực hiện. Nhưng so sánh với vị diện hạch tâm hiển nhiên quá chậm chạp. Dịch Thu cũng không để ý tới hành vi của hắn. Sắp đối với này mảnh vị diện dây buộc tới trùng kích cùng ba động. Hắn có thuộc về hắn kế hoạch của mình, mà cái này cũng không thường xuyên vì ngoại lực sở cải biến. Tại rất nhiều mùi, Dịch Thu chậm rãi phân biệt lấy, mà hắn cần cũng không chỉ là tà vật liên quan tài nguyên. Càng nhiều lỗ hổng ở chỗ vị diện hạch tâm phương diện, cho nên nói, hắn cần tìm kiếm những cái kia ở trong khứu giác của hắn hiển lộ càng thêm mỹ vị thế giới. Này tự nhiên không tính là cỡ nào thú vị dạt dào hoạt động. Trên thực tế nó là có chút buồn tẻ, nhưng đối với vĩnh hằng sinh mệnh mà nói, loại này buồn tẻ có lẽ chỉ là kia vô tận sinh mệnh một chút tô điểm. Huống chi Dịch Thu cũng không hề bởi vì buồn tẻ mà cảm thấy bị nhục hoặc là mất đi hành động dục vọng. Tại trăm năm minh tưởng tu hành với tư cách là cơ sở phong phú, Dịch Thu tâm linh đã đạt đến loại nào đó toàn bộ độ cao mới. Ít nhất, liền trước mắt mà nói, nó cũng không phải là tự nhiên tạo nên đồ vật đủ khả năng chạm đến. Có lẽ những từ đó một ít cổ xưa lực lượng tụ tập mà thành liên quan tồn tại, có thể giúp cho Dịch Thu một ít rất nhỏ ba động. Nhưng càng nhiều thời điểm, đó là một mảnh nghiêm túc, mênh mông chi dương. Dịch Thu tại trong lòng đại khái tính ra lấy liên quan vị diện hạch tâm lỗ hồng. Trừ đó ra đi thông thần tính trên đường dĩ nhiên không còn tắc. Chí lực siêu phàm truy đuổi có lẽ sẽ làm cho người tràn ngập mỏi mệt, nhưng giống như kịch liệt tâm tình, vĩnh viễn chỉ sợ lập lòe tại một ít đặc sắc kinh lịch. Càng nhiều thời điểm, mọi người cần đối mặt bình tĩnh như nước sinh mệnh. Đột nhiên, Dịch Thu ngừng lại bắt trong hư không tin tức động tác. Bởi vì, hắn đã tìm được một mục tiêu. Đây chỉ là một bắt đầu. Nó có nghĩa là ngàn vạn vị diện hủy diệt tự trương. Mà thuộc về thí thần giả thần thánh con đường, đang ở đó vô tận hủy diệt bên trong được lấy ngưng tụ. Vậy là ai? Lại một cái ý đồ khiêu chiến hài tử. Đinh Xô qua vô tận vân hải, nhìn về phía vị kia với thiên trụ phía dưới lạ lẫm thân ảnh nói. hắn nhàm chán địa đùa nghịch lên tay mình biên đồ đao. Sắc bén mà dài rộng lưỡi đao trong không khí xẹt qua một bốp u lãnh đường cung. Trăm năm thời gian trôi qua cải biến rất nhiều thứ. Có người rời đi chỗ này miếu thờ, cũng có người ở trong này vượt qua vắng lặng trăm năm. Phải không? Đâu? Từ mặt khác một bên trong phòng, Hãn An gặm loại nào đó như là món điểm tâm ngọt đồ vật tiểu chạy ra. Tại đại lượng ma pháp nấu nướng cùng với hắn khuyết thiếu đại lượng vận động điều kiện tiên quyết. Thời gian trôi qua giúp cho hắn to mọng hình thể, đã từng còn xem như tuấn mỹ tiểu tử. Hiện tại đã có được rất nhiều các đầu bếp lớn xứng đáng tiêu chuẩn hình thể. Từ lúc mấy chục năm trước, Nguyên Nhân Nhân cùng Doãn Trọng liền phân biệt rời đi chùa miếu. Doãn Trọng là vì ma luyện kiếm của mình nói, mà Nguyên Nhân Nhân thì là bởi vì mặt khác một ít nguyên nhân. Theo thời gian trôi qua, bọn họ đã tại vật chất giới có được nặc đạt tên tuổi. Bất quá bây giờ, Doãn Trọng đã không tại bản vị diện, hắn vì truy đuổi càng thêm sắc bén kiếm đạo, tham gia đi đến dị vực trong đội ngũ, bởi vì tại cái kia gọi là dị vực, có một vị lấy kiếm thuật trở thành truyền kỳ danh tiếng bán thần. Cái gọi là bán thần, tại nhất định dưới tình huống có thể lý giải là không có thần chức thần tính tồn tại. Đương nhiên, tại một ít vị diện bên trong yếu ớt thần lực có khi cũng bị gọi là bán thần. Bất quá Doãn Trọng sở đi đến vị diện, hiển nhiên cũng không phải là người sau. Chung quy hắn lại kiêu ngạo, cũng sẽ không cho là chính mình có thể đủ khiêu chiến một cái chân chính thần. Cho dù là một vị chỉ có yếu ớt thần lực thần, cũng không phải trước mắt Doãn Trọng đủ khả năng khiêu chiến. Cũng chỉ có đối mặt kia mênh mông thần lực thời điểm, hắn mới có thể lý giải đến chân chính vĩ đại. Cho nên đối với Doãn Trọng xuống núi, Đinh Sô là lý giải. Chung quy đã từng, giữa bọn họ là có qua một ít đan chéo. Nhưng cuối cùng, bọn họ nhìn lên có rất nhiều trùng hợp, con đường lại đi về hướng hoàn toàn phương ngược lại. Đinh Sô cho là mình là một cái con buôn người. Giống như hắn đã từng cơ trí lựa chọn quang hướng dịch thu thời điểm. Hắn cũng không có nhiều như vậy tràn ngập một ít vĩ đại khái niệm ý nghĩ. Hắn chỉ là hy vọng tại cái này sao động thời đại bên trong đạt được chỗ an thân. Cũng bởi vậy, hắn cũng không như vậy bức thiết tại lực lượng con đường. Ta chỉ là ưa thích cùng thói quen tại dùng đao mà thôi. Đinh Sô nhìn xem phía dưới Vân Hải, suy nghĩ có chút tung bay. Bất quá hiển nhiên, so với Hãn An tình huống, Đinh Sô đã xem như nỗ lực hăm hở tiến lên điển hình. Tinh loại thiếu nữ Sơn Vi từ trong hư không hiển hiện. Nàng bất mãn nhìn thoáng qua Hãn An, tràn ngập sát ý ánh mắt, để cho Hãn An chê cười cầm trong tay tràn ngập năng lượng cao lượng món điểm tâm ngọt trực tiếp vứt xuống một bên. Sau đó, liền bị chẳng biết lúc nào xuất hiện một chương bồn máu đại trụy cho nuốt xuống. Mong, ngươi nên hoạt động, ngươi xem ngươi lại trở nên béo. Hãn Anh nhìn thoáng qua mí mắt cũng không sốc lên ba xà. Bất mãn vỗ chính mình mượt mà bụng túi nói. Có lẽ là đồ ăn hiệu quả, hoặc là quá ngọt ngào sinh hoạt. Tràn ngập đường phân sinh hoạt luôn là sẽ cho người trở nên mượt mà lên. Nhưng luôn có nhiều thứ là thời gian vô pháp qua đi. Nhìn xem bị tinh loại thiếu nữ u hồn Sơn Vi dắt tay Dora đi vận động Hãn An, Đinh Sô cảm thấy chén này trưởng thành thức ăn cho chó có chút tê răng, có chút tổn thương, là sẽ không theo thời gian trôi qua mà có chỗ suy yếu. Hy vọng sẽ là một cái người thú vị. Đinh Sô lần nữa nhàm chán địa đùa nghịch lên chính mình đồ đao, sau đó lặng yên thầm nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.